Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 94, nhưng ở vị trí khuất không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ bỏ qua anh ấy, ngược lại tất cả đều nhìn anh ấy không thể rời mắt. Diệp Mai Hoa do dự đứng ở cửa, chỉ cần liếc mắt là có thể biết được những người ngồi bên trong đều là giàu có quyền quý chúng đúng, những người qua lại với Tạ Minh Thành đều sẽ không tầm thường. Điều cô ấy vừa mới hứa quá đơn giản, bây giờ bản thân lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tạ Minh Thành liếc nhìn cô một cái, phì cười nói. Cô định đứng đó đến bao lâu? Diệp Mai Hoa vội vàng đi về phía anh ấy, nhắm mắt ngồi vào bên cạnh anh ấy, hai người cách nhau một khoảng bằng nắm tay. Mà sau khi Tôn Quang Hạo khi nhìn thấy Diệp Mai Hoa, ánh mắt anh ta không thể rời đi. Sau khi được Dịch Chí Minh kéo một cái mới định thần lại, ánh mắt anh ta tràn đầy phức tạp. Dịch Chí Minh ôm lấy cổ anh ấy nói nhỏ, đồ nhiều chuyện, đừng nhìn nữa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao. Vẻ mặt Tôn Quang Hạo trở nên buồn bực, anh ta làm sao có thể không hiểu chuyện này nghĩa là gì chứ? Là anh Tạ đưa người đến đây, điều này không phải là muốn khẳng định chủ quyền sao? Tại sao, Dịch Chí Minh sờ sờ đầu anh ta, đưa cho anh ta một ly rượu, Tôn Quang Hạo uống cạn. Diệp Mai Hoa đứng ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Toàn bộ mọi người trong căn phòng đều liếc nhìn cô ấy, dường như đang suy đoán về mối quan hệ giữa cô ấy và Tạ Minh Thành, cho dù ngồi ở khu vực khuất nhất, vẫn không thể chống lại được nhiều ánh nhìn như vậy. Tạ Minh Thành gật đầu chỉ ly rượu trên bàn, hỏi. Muốn uống không? Diệp Mai Hoa lắc đầu. Tạ Minh Thành cũng không ép buộc cô ấy, cầm ly rượu lên nhưng không uống, ánh mắt giống như không tập trung mơ hồ, lười biếng nằm trên sofa. Cho dù Diệp Mai Hoa muốn giữ khoảng cách đến đâu đi nữa, cô ấy cũng không thể phủ nhận Tạ Minh Thành là một người có sức quyến rũ chết người, dáng vẻ lười biếng nhưng lộ ra vẻ sang trọng, thậm chí ánh mắt thản nhiên càng khiến người ta mê mẩn anh ấy nhiều hơn. Anh ấy giống như một cây thuốc phiện, đụng vào là chết. Thật không may, bây giờ cô ấy buộc phải chạm anh ấy. Diệp Mai Hoa đứng ngồi không yên, mà quan trọng hơn là cô ấy không biết Tạ Minh Thành đang muốn làm gì. Không bao lâu cửa phòng được mở ra, một loạt cô gái xinh đẹp bước vào, mỗi người đều trẻ trung quyến rũ, không chút khách khí, ngoan ngoãn ngồi xuống hai bên. Diệp Mai Hoa dường như nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhất đang liếc mắt sang bên này. Chính xác mà nói, là cô ta đang nhìn Tạ Minh Thành. Thời điểm mà Diệp Mai Hoa còn đang thất thần, mùi rượu nhàn nhạt xộc vào mũi, cô ấy đột một quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai xuất thần đang đến gần trong gang tấc, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô ấy đã chạm phải. Diệp Mai Hoa nhanh chóng lùi lại, Tạ Minh Thành cũng không thèm để ý, hỏi, cô đang suy nghĩ cái gì, tôi có nên tiếp tục ngồi ở đây không? Tạ Minh Thành cong khóe môi, cô còn muốn làm gì sao? Diệp Mai Hoa đỏ mặt nhắm mắt lại nhỏ giọng nói. Tôi nghĩ, anh không cần một người phụ nữ như tôi ngồi cùng, một loạt các cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, anh ấy có lẽ không cần thiết có cô ấy ngồi bên cạnh. Diệp Mai Hoa cảm giác giống như mình bị lừa, nhưng cô ấy không dám nói, cách trương.